ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng ẩn danh một khu bình luận đừng ồn ào nữa, muốn ồn ào thì ra phòng tập nhảy mà làm ồn. Tôi muốn chân thành trả lời một câu hỏi, có mấy người càng ngày càng nhân phẩm tam quan thậm chí gia đình giáo dục có vấn đề à, thích xem thì xem, không thích thì nhấn nút thoát, công kích quá đáng, tặng combo kéo đen tạm biệt không tiễn. Có rất nhiều người bình luận hỏi quan hệ của tôi với C quan hệ quả thật rất là tốt. Nhưng mà cảm giác cậu ấy cho tôi vẫn có khoảng cách, có đôi lúc cảm thấy chúng tôi không phải người cùng thế giới, không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. IQ và EQ của cậu ấy cũng rất cao, ở chung cho dù không nói gì cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, không có cảm giác lúng túng. Bề ngoài đẹp trai, học giỏi, có thể kéo newbie mà vẫn thắng Wax xà lách, có thể bao dung sự lười của tôi, cũng rất chăm sóc tôi. Có người bạn cùng phòng như vậy, ta còn cái gì không thỏa mãn? Khuyết điểm à, cũng có. Đôi khi cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy sao vậy, cậu ấy lại không cảm xúc nói không sao, lạ đời. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này tôi không care, nhìn thì nhìn thôi, tôi cũng có rớt miếng thịt nào đâu. Cách ở chung của A và B còn ngọt hơn mấy đôi tình nhân bình thường khác. Mặc dù tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi xem phim xà phòng. Lúc 8 giờ trên TV, bên cạnh cũng có đôi tình nhân nhỏ, tôi bảo đảm không có đôi nào có thể dính nhau như họ đâu. Phim xà phòng, phim truyền hình. Rất dài tập nội dung nhàm chán, thường chiếu lúc 8 giờ tối, hay chen quảng cáo vào phim. Cơm ăn chung, cùng đi học đi đường thì tay trong tay quang minh chính đại, chưa từng e ngại. Tôi rất bội phục họ, rất có dũng khí. Cả lớp, thậm chí cả khoa đều biết họ là một đôi, mọi người đa phần là chúc phúc, có lúc sẽ nói đùa trong lớp, đùa hơi quá thì B sẽ chôn mình trong ngực A, ngoài miệng nói không nghe không nhìn không biết, trên thực tế đã lộ ra lỗ tai đỏ bừng nghe lén rồi. Tôi nghe họ nói chuyện trước cửa ký túc xá, hình như A từ khi tốt nghiệp trung học đã cam out với gia đình, B ở nhà cũng được cưng chiều cho nên hai người họ yêu hoàn toàn không có bị bất kỳ trở ngại gì đến từ gia đình. Ở cứ tới thứ sáu tan học thì họ sẽ ra ngoài chơi, thẳng đến chiều cuối tuần mới về. Tôi cũng không biết bọn họ đi đâu, tôi cũng không dám hỏi. May mà có C bạn cùng phòng tốt ở với tôi, cha mẹ cậu ấy hình như lại bận việc hơn rồi, cậu ấy cũng không thường xuyên về nhà. Hai chúng tôi ở ký túc xá chơi game, gọi đồ ăn mang về, chán quá thì đi xem phim, đi dạo trung tâm mua sắm. Sở thích đặc biệt mà tôi không muốn người biết, mặc dù tôi là con trai, nhưng tôi rất thích đi dạo phố tiêu dao tự tại. Kể về ngày hôm qua đi, B ăn xong, nghiêng đầu qua, A giúp cậu ấy lau miệng. Sau đó hai người đi xem phim, phim kinh dị, B một hồi thì muốn nhào vào ngực A nũng nịu nói mình sợ lắm, A thì sẽ vuốt tóc xoăn của cậu ấy rồi nói với cậu ấy, vuốt tóc nè, không sợ nữa, B sẽ cười khanh khách. Không đâu, cậu sợ sao lại đòi xem phim kinh dị? Giống như tôi sợ ma nè, nên trước giờ không xem, thế chẳng phải là muốn làm khổ mình sao? Xong rồi sau đó B hưng hức nói mình không cử động được, sau đó A đi vào nhà vệ sinh giặt khăn lau mặt cho cậu ấy, còn giúp cậu ấy lấy nước rửa chân, buổi tối hai người ngủ chung trên giường B cơm chó chói mù mắt. Tôi cũng cảm thấy A không giống đối tượng đang yêu, mà giống cha già đang nuôi con trai người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ này không thích hợp cho lắm, nhưng các bạn có thể hiểu ý tôi là được. À đúng rồi, lúc A giúp B lau mặt, C lại nhìn tôi ngã qua thấp giọng nói giỡn với cậu ấy. Tôi cũng giúp cậu lau nhé. C bèn động đậy, tôi cảm thấy chắc là cậu ấy dùng mình á, một anh trai thẳng tưởng tượng hình ảnh giúp đối phương lau mặt, ha ha ha, nếu là tôi thì tôi cũng run rẩy. Tôi cảm thấy có lẽ B cảm nhận được mỗi lần tôi nhìn họ ánh mắt đều có một chút ghét bỏ. Tôi cũng không muốn, nhưng hình như trong lúc lơ đãng thì sẽ để lộ cái này phải thay đổi. Thật ra thành thật mà nói, hai người họ ai cũng rất giỏi, nhưng ai bảo tôi là trai thẳng chi trai thẳng với gay, thì không có cách nào quàng vai bá cổ nói hai anh thiệt là tốt. Cho nên bây giờ kiểu mẫu ở chung của chúng tôi là gió êm sóng lặng, không có sóng gió gì. Trong tối, hình như cũng thật hòa hài. Được rồi, cứ vậy đi, tôi kể xong rồi. Nói ra thì trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều, nghẹn một năm trời, cuối cùng cũng có nơi để tôi tận tình xả ra. Cảm ơn mọi người đã xem, cũng đừng tiếp tục bà tám nữa, đọc xong thì giải tán đi. Bình luận này sẽ không đổi mới nữa. Các bạn có duyên gặp lại. Tất cả 352 bình luận, tiểu tinh linh chủ bình luận chưa từng yêu cho nên không hiểu tác dụng thúc đẩy không khí trong tình yêu của phim kinh dị đâu. Tôi thích cà chua, ha ha ha ha, đã đọc vui ghê, chắc chủ bình luận là một. Anh trai thẳng, hiền lành đáng yêu ha. Người dùng ẩn danh trả lời, tại sao anh trai thẳng lại bỏ trong dấu ngoặc kép? Trộm tim, A và C đều rất là sủng. JPG, đinh dong, B cũng quá lười đi. Một người trưởng thành rồi còn phải bắt đối tượng hỗ trợ rửa mặt rửa chân. tôi không chịu nổi loại bạn trai này. Người dùng ẩn danh trả lời, không thể nói vậy đâu, chuyện này cũng không được mấy lần, nhưng tối hôm qua trùng hợp xảy ra nên tôi mới viết. Hơn nữa bình thường B cũng dùng cách của mình để chăm sóc A, chỉ là tôi không viết mà thôi. Chính xác mà nói là hai người họ sùng ái nhau, dính đặc sệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sao chủ bình luận lại để ý AB vậy, người ra có chuyện gì cậu đều phải quan sát, có phải hâm mộ tình cảm của họ không? Người dùng ẩn danh trả lời tôi, không, có, tối hôm qua tôi ngồi trên giường dựa vào tường nghịch máy tính, đối diện chính là bàn của B cho nên họ xảy ra chuyện gì tôi đều có thể nghe thấy nhìn thấy, tôi đâu phải kẻ cuồng rình trộm mà để ý những chuyện giữa họ. Cá không biết tên, nội tâm C tại sao ánh mắt tôi hay nhìn cậu? Bởi vì tình yêu thầm lặng của tôi dành cho tên đần nhà cậu đó. Mặt trời mọc hướng đông ùa, vậy là hết rồi, tôi còn chưa đọc đủ đâu. Lăn lộn khóc lóc om sòm cầu tiếp tục viết, người dùng ẩn danh trả lời, tôi viết xong rồi, chẳng còn gì để viết nữa. Rùa đen bò bò, nhưng dựa theo miêu tả của cậu AB cũng không ảnh hưởng đến cậu quá nhiều. Người dùng ẩn danh trả lời, tôi mới đọc lại từ đầu trông cũng thật lắm đó ôi trời. Ban đầu tôi nói chuyện có hơi quá khích nhưng là một anh trai thẳng bình thường, khi bạn cùng phòng là một đôi gay, sẽ có hơi không thoải mái không được tự nhiên. Coi như tôi miệng tiện, ở ngay đây xin lỗi AB bạn cùng phòng của tôi, mặc dù họ cũng sẽ không thấy. Cách chương.